Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầu lưỡi của chú chá cố chấp quấn lấy cái lưỡi tầm to của cô, điên cuồng dây dưa, hại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Cặp mắt xấu hổ nhìn trộm dung nhan tuấn mỹ lãnh khốc của Đường Chá, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở phía trước mắt, quả thật chính là cực phẩm thế gian. Bộ dáng hắn như vậy khiến cô mê muội thật sâu, chỉ muốn đem hắn giấu đi, không để cho bất cứ một cô gái nào nhìn thấy cả. Có lẽ vì chú chá quá mê người nên cô gái diễm lệ đó mới muốn có được hắn đi. Cũng có trách lúc vừa mới đến Canada, Lance đã đem cô trở thành hoa si chặn ở ngoài cửa. Thì ra có quá nhiều cô gái mơ ước đến người đàn ông của cô sẽ không để cho bọn họ được như ý. Tới một người, đánh một người, tới một đôi, đánh một đôi, ai cũng đừng nghĩ sẽ tranh với cô. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi, khiến trái tim của Đường Chá như là ngừng đập. Chỉ muốn đem cô cảm vào trong cơ thể của mình, để trong anh có cô, trong cô có anh, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra, bởi vì bọn họ đã sớm hòa vào làm một. Môi của anh không tự chủ được di chuyển xuống dưới, xẹt qua vành tay hoàn mỹ nhạy cảm của cô, hôn xuống xương quai xanh tinh đẹp nóng bỏng, lưu lại ở trên cơ thể của Lâm Khả Nhi, từng chuỗi vết hôn. Ôm em đi. Lâm Khả Nhi ngực vươn cao lên, đem toàn bộ thân thể nhỏ nhắn dựa vào người của Đường Chá. Lâm Khả Nhi kích lệ, khiến cho Đường Chá càng thêm mê muội. Hai tay của hắn không thể khống chế, mà chui vào trong váy của Lâm Khả Nhi thăm dò. Một đường hướng lên đẫy đà hoàn mỹ. Cảm xúc mềm mại, thiếu chút nữa khiến cho Đường Chá phát điên. Nhất là hai tiểu anh đào trên cùng cũng đã trở nên cứng rắn, đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, làm cho huyết mạch hắn lại càng căng phồng, kích tình nhộn nhạo. Lâm Khả Nhi mạnh mai ngồi phịch trong lòng của Đường Chá. Mà dù hai người đã từng triền miên cả đêm, nhưng thân thể non nớt của cô vẫn là không thể thích ứng kích tình như thế này. Cô không nhịn được mà run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ươm rất nhẹ. Hai tay của Đường Chá vẫn không ngừng đem hai tiểu anh đào nhào nặn. Ngón tay cái của hắn thậm chí đã bốc lên hai trái anh đào kia, không ngừng vuốt ve khiến chúng nhiễm một màu đỏ mê người. Chú Chá à, Khả Nhi muốn ngất xỉu rồi. Lâm Khả Nhi bị kích tình mãnh liệt này làm cho kích động. Cô nhắm mắt lại, ở trong ngực Đường Chá không ngừng run rẩy. Đường Chá từ từ cúi đầu, đang muốn đem môi nôi nóng bỏng kia che lại, liền bị một tràng ho nhẹ cắt đứt. Khả Nhi đỏ mặt vùi vào trong ngực của Đường Chá, vô cùng ngượng ngùng, lo lắng. Người này tới thật không đúng lúc, nếu chậm thêm một chút, có lẽ chú Chá sẽ đầu hàng nha. Xem ra, cô cần phải tiếp tục cố gắng thôi. Đường Chá nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Khả Nhi, nâng tròng mắt tinh xảo lên nhìn về phía người đang đứng ở phía cửa. Thật là xin lỗi, đã quấy rầy khung cảnh ấm áp của hai người. Lưu Văn Thiên tỉnh táo cầm một xấp tài liệu đi vào phòng bệnh. Nhận lấy tài liệu trong tay của Lưu Văn Thiên, Đường Chá cau mày cất tiếng hỏi. Là hạng mục nào mắc lỗi chứ? Lưu Văn Thiên cung kính đứng ở bên cạnh Đường Chá, giọng nói có một chút nặng nề. Là tổng thống nước B tắc quái, đột nhiên rút tiền đầu tư của tất cả các hạng mục. Ngân hàng đang hối thúc chúng ta. Công nhân cũng đang thúc giục đòi tiền lương. Nếu như không giải quyết sớm thì sợ rằng bọn họ sẽ gây chuyện. Tổng thống nước B ư? Lần trước không phải chúng ta đã đàm phán ổn thỏa rồi sao hả? Đường Chá nhíu mày hỏi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn thì nhưng thà chịu bồi thường hợp đồng gấp 10 lần, cũng không chịu thực hiện lời hứa ạ. Sắc mặt của Lưu Văn Thiên càng thêm nặng nề, có thể thấy chuyện này là nghiêm trọng tới cỡ nào. Thẩm thư ký à? Trước tiên anh huy động tài chính từ tổng công ty, đem vấn đề lương của công nhân giải quyết trước. Tôi sẽ sang nước B tìm tổng thống nói chuyện. Đường Chá vén chăn lên định bước xuống đất, nhưng thân thể Đường Chá vì mất máu quá nhiều, lại vừa mới tỉnh lại nên thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Lâm Khả Nhi thấy vậy, nhanh chóng chạy lại đỡ hắn. Giọng nói của cô mang theo lo lắng cùng với bất mãn. Chú Chá à, chú là muốn mình mệt chết có phải hay không hả? Em cũng không muốn mình phải làm quả thụ, nhanh chóng nằm lên giường cho em. Không được, công ty đang cần đến anh. Đường Chá đáp lại cô, trong mắt thoáng qua sự lo âu, dường như đang rơi vào bước đường cùng. Lâm Khả Nhi lại làm như không nghe thấy, một mình ép Đường Chá phải trở lại giường bệnh, sau cùng mới mở miệng cất lời thương lượng. Nếu anh không yên lòng, vậy thì em sẽ đi cùng với Lưu đại ca. Đường Chá à, anh yên tâm đi, tiểu Khả Nhi này mà ra tay thì mọi chuyện đều có thể giải quyết nha. Lâm Khả Nhi nghe Lưu Văn Thiên nhắc đến tổng thống nước B, trong đầu cô liền thoáng qua một đêm trước kia, khi Lệ Tây Á ám sát hắn, cô đã cứu hắn một mạng, vậy mà bây giờ hắn lại dám làm như vậy với chú Chá sao? Dùng ơn cứu mạng này, cô Lâm Khải Nhi nhất định phải thay Châu Trá xử lý tốt chuyện đó. Thân thể của Đường Trác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net